Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Uẩn Hề cảm thấy những gì mình bỏ ra so với những gì mình nhận được ở Mộc Gia thật không công bằng. Cảm giác bất công trong lòng cô ta ngày càng mãnh liệt. Cũng may cô ta đã dấn thân vào giới giải trí. Tuy mới chỉ bắt đầu có chút danh tiếng, số tiền kiếm được cộng với tiền tiêu vặt bà nội cho chỉ vừa đủ để cô ta chi tiêu hàng ngày. Sở Uẩn Hề càng nghĩ càng tức tối, sắc mặt trở nên u ám. Nhưng rất nhanh, cô ta ý thức được mình đang mất kiểm soát biểu tình. Cô ta cố lấy lại bình tĩnh, chuyển ánh mắt trở lại những bộ quần áo. Nhìn mọi người đang bàn tán về chúng, Sở Uẩn Hề giả vờ tỏ ra cảm động đến tột độ. Em đã có rất nhiều quần áo rồi mà, không biết là vị trưởng bối hay anh trai nào lại mua cho em nhiều như vậy. Thật sự, quá cảm động, mọi người đối tốt với em quá. Sở Uẩn Hề vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, cố tạo ra một bầu không khí đầy xúc động, lập tức khiến Mộc Cảnh Hạo cùng mọi người phải dỗ dành, an ủi. Hề hề, em nói gì thế? Em vốn dĩ là người của Mộc gia mà, lại là cô con gái duy nhất, con gái thì phải được cưng chiều chứ. Đúng đó chị Hề Hề, chị đừng khách sáo và cảm động quá. Mọi người mua đồ cho chị đều là việc nên làm. Đang lúc mọi người trò chuyện rôm rả, một giọng nói từ cửa vang lên. Mọi người đang làm gì ở đây thế? Mọi người quay người, thấy anh ba Mộc Cảnh Dập vừa tan làm về. Họ vội vàng hỏi, anh ba, có phải hắn mua đống quần áo này cho Hề Hề không? Mộc Cảnh Dập bước đến gần, nhìn đống hộp quần áo đủ loại xếp đầy trên sàn phòng khách, vẻ mặt có chút bối rối. Anh á, không có, tháng trước anh vừa mua quần áo cho Hề Hề rồi mà. Sở Uẩn Hề nghe Mộc Cảnh Dập nói vậy cũng vội vàng tiếp lời. Đúng rồi, tháng trước anh ba đã mua cho em rất nhiều quần áo. Vậy chắc chắn là anh hai mua cho em rồi. Dù sao thì các anh trai và em trai khác vẫn chưa tốt nghiệp đại học, họ đều chưa được nhận cổ phần từ công ty của gia đình. Tiền tiêu vặt hàng ngày chỉ đủ cho bản thân họ. Chú thím tuy yêu quý cô ta, nhưng cũng chưa từng chi mạnh tay mua đồ như thế này. Bà nội đúng là rất thương cô ta, nhưng thời gian này bà đang đi du lịch với bạn bè, nên cũng không thể là bà nội. Còn vợ chồng bác cả và hắn cả Mộc Cảnh Trần thì lại càng không thể. Họ chỉ yêu quý đứa con gái ruột và em gái ruột của mình. Vì vậy, Sở Uẩn Hề đoán chắc chắn người mua những món đồ này là Mộc Cảnh Vũ. Mộc Cảnh Vũ không chỉ có cổ phần mà còn là một minh tinh nổi tiếng. Vậy nên hắn ấy là người giàu có nhất trong số các hắn em. Hơn nữa, những bộ quần áo, túi sách, phụ kiện trong phòng khách này đều cao cấp hơn rất nhiều so với những món đồ anh ba mua cho cô ta. Điều này càng khiến Sở Uẩn Hề tin chắc chắn người đã mua những thứ này chính là Mộc Cảnh Vũ. Nếu không phải đang phải cố giữ hình tượng ngoan hiền và rụt rè trước mặt các anh trai, cô ta đã muốn mở hết ra xem bên trong có phải đều là những mẫu mình thích hay không. Ánh mắt cô ta không ngừng liếc về phía những chiếc hộp, lòng đầy mong chờ và khao khát. Sở Uẩn Hề còn đang thèm thuồng nhìn chằm chằm, thì nghe thấy tiếng cửa thư phòng mở ra. Mọi người ngẩng đầu, thấy Mộc lão gia tử bước ra. Ai nấy đều có chút ngạc nhiên, vì thông thường giờ này, ông nội vẫn luôn trò chuyện hoặc chơi cờ với các ông bạn già khác. Dù trời mưa to gió lớn, ông cũng đội dù mà đi, rất hiếm khi họ thấy ông ở nhà vào thời điểm này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Cảnh Hãn là người nhỏ tuổi nhất, cũng là người thẳng tính nhất. Hắn thấy ông nội liền không nhịn được hỏi. Ông ơi, sao ông lại ở nhà? Hôm nay ông không đi chơi cờ với ông già và mọi người sao? Ông nội Mộc liếc nhìn đứa cháu, hừ lạnh một tiếng. Các cháu tụ tập ở đây làm gì? Những ông già kia làm sao quan trọng bằng cháu gái của ông được? Từ sáng, khi Mộc Hoành Đào gọi điện báo tin, ông đã ở nhà chờ bọn họ đưa cháu gái về. Để chờ cháu, ông còn chẳng thèm ngủ chưa? Vậy mà chờ mãi đến giờ, thằng con cả chết tiệt kia vẫn chưa đưa cháu gái yêu quý của ông về. Biết thế, ông đã tự mình đi đón. Nghĩ đến đây, trong lòng ông dâng lên một nỗi bực dọc và sốt ruột. Về phần Mộc Cảnh Hảo, thấy ông nổi, hắn cũng lặng lẽ thu lại vẻ tinh nghịch của mình, sợ lỡ lời làm ông không vui. Mộc Cảnh Hảo lấy lòng nhìn ông nổi. Ông ơi, chúng cháu đang đoán xem ai đã mua những món quà này cho Hề Hề. Ông, rốt cuộc là ai mua vậy? Vừa nãy hỏi thì không phải anh ba, vậy có phải là anh hai không ạ? Mộc Cảnh Hạo tự cho rằng mình đã đoán trúng. Ánh mắt đầy mong đợi nhìn ông nội, hy vọng nhận được câu trả lời. Mộc lão gia tử đương nhiên biết những thứ này là ai mua và mua cho ai. Ông vừa định nói thì tiếng xe dừng lại trong sân. Mộc lão gia tử không còn tâm trí đâu mà trả lời Mộc Cảnh Hạo nữa. Ông nhanh chóng bước ra ngoài cửa, miệng lẩm bẩm. Cuối cùng cũng về rồi, đúng là làm ông già này chờ mòn mỏi. Bước chân ông vội vàng, ánh mắt lấp lánh sự mong chờ. Mấy người trong phòng khách nhìn ông nội, ai nấy đều thắc mắc không biết ông vội vã ra đón ai. Cả đám nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng đi theo sau ông nội. Họ thấy anh cả Mộc Cảnh Trần bước xuống từ ghế lái, ngay sau đó là bác cả Mộc Hoành Đào. Bác cả vừa xuống xe đã vội vã chạy ra mở cửa ghế sau. Anh họ cũng chạy sang mở cửa bên kia. Là ai vậy nhỉ? Ngay khi Mộc Cảnh Trần mở cửa xe, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp bước xuống. Lúc này, Mộc Cảnh Hạo không kìm được thốt lên. Cái, cô ấy chính là cô gái trên TV. Đến lúc này, Mộc Cảnh Hạo mới nhớ ra, khi ở cổng trường, tại sao cậu lại có cảm giác quen thuộc đến vậy? Cô gái này trông quá giống bác cả nhà mình. Nghe Mộc Cảnh Hạo nói vậy, những người còn lại cũng đồng loạt nhận ra. Cách Trương,